Thập niên 60, cô nhóc mập pháo hôi. Chương 45, người không bằng thịt một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ba người chơi với nhau cho nên công cụ của ba người bọn họ thường đặt cùng một chỗ. Hàn Ngang tự giác biết mình là anh cả, cho nên chủ động gánh vác nhiệm vụ mang sọt nhỏ và bảo quản dụng cụ. Nhìn anh trai và Hàn Ngang ngồi xổm xuống đào mấy gốc rau dại. Hứa Nặc đi xa vài bước, tìm được mấy gốc rau dại thì dùng tay ấn xuống đất. Chẳng mấy chốc cây rau dại nhỏ lập tức lớn lên, trở nên già, kết hạt khô héo rồi biến mất. Ngay sau đó càng có nhiều loại rau dại xuất hiện từ bên trong. Từng hạt to giòn rụm lại mang theo màu xanh biếc. Anh Tiểu Ngang, ở đây này. Hứa Nặc vẫy tay với anh trai và Hàn Ngang. Rất nhanh hai người đã xách cái sọt nhỏ và cầm sẻng nhỏ đi tới. Nhìn thấy rau dại, hai người kia cười vui đến mức thấy răng chứ không thấy mắt. Thỉnh thoảng hai người còn liếc nhau rồi cười ha ha. Giống như đang nói bọn họ thật may mắn. Thật sự rất nhiều nha. Em gái, em thật lợi hại. Anh trai vừa đào rau dại vừa nịnh Hứa Nặc. Bởi vì cậu ấy và Hàn Ngang biết đánh nhau, cho nên cho dù bọn họ thèm thuồng những món rau dại này cũng không ai dám tới cướp. Không còn cách nào, thực sự không phải bọn họ túng, mà thực sự không thể đánh bại. Đặc biệt là Hứa Thừa cũng không biết ăn những gì để lớn lên mà đánh người rất đau. Cũng không phải không nghĩ tới chuyện trở về tìm mấy anh chị đến đánh trả. Nhưng mấy anh chị đều bị Hứa Nặc mua chuộc bằng đồ ăn ngon. Mấy anh chị không đồng ý giúp mọi người đánh mình là được rồi. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc, thực sự không thể trêu chọc. Hứa Nặc nghe được tiếng tâng bốc của anh trai thì có chút kiêu ngạo ngước cằm lên. Chờ ba người đào rau dại xong thì cô lại chế tạo thuốc từ một đống rau dại. Sau khi đào xong đống rau dại thứ hai, Hứa Nặc sẽ không đào đống thứ ba nữa. Bây giờ dị năng của cô không mạnh. Những phần còn lại còn phải trở về chăm sóc rau, cây ăn quả và dâu tây trong nhà. Hơn nữa có những món rau dại này cũng đủ ăn. Sau khi chia ra hai nhà cô và Hàn Ngang cũng ăn không hết. Còn có thể phơi nắng một chút. Sau khi đào xong rau dại, sọt nhỏ được anh trai và Hàn Ngang mang trên lưng. Tuy rằng vứt bùn đi thì rau dại cũng không nặng, nhưng cũng không chịu nổi số lượng lớn. Hai người phải đi rồi nghỉ ngơi một lát giữa đường mới có thể mang những loại rau dại này trở về nhà họ Hứa. Lúc này trong nhà ngoài Tống Úc Hòa còn có Tống Lam Thư. Hai người một người rửa rau một người thái rau. Lần trước, vào sinh nhật Hàn Ngang, Tống Lam Thư cũng mời nhà họ sang cùng nhau ăn cơm. Lần này sinh nhật Hứa Nặc cũng phải mời nhà họ Hàn. Nói đến mới nhớ nhà bọn họ kiếm được lời. Lần trước ba người nhà bọn họ cũng sang ăn. Bà, mẹ, theo tiếng anh trai và Hàn Ngang hét lên. Hai người mang theo sọt nhỏ trên lưng chạy tới cho bọn họ xem rau dại mà họ đào. Ui, đào được nhiều rau dại như vậy sao? Mấy đứa thật giỏi. Tống Lam Thư đang rửa rau thì nhìn thấy một sọt rau dại kia nên cười theo. Bà ấy lấy tay lật lật. Được nhiều rau mà còn non như vậy. Mấy đứa tìm ở đâu? Tống Úc Hòa nghe nói như vậy cũng đi ra xem một chút. Nhìn thấy rau dại trong sọt cũng vui vẻ. Nhìn hai anh em cười ha ha cũng không khỏi khen ngợi. Thật sự còn non. Buổi trưa lấy nấu ăn cho mấy đứa. Bà lấy mỡ heo chiên lạp xưởng. Anh trai rít lên một chút thèm muốn. Cậu bé kiêu ngạo ưỡn ngực. Em gái tìm được đó. Cháu và Hàn Ngang đào. Em gái cũng đào. Đào được rất nhiều. Hàn Ngang cũng có chút đắc ý, buổi chiều tụi cháu vẫn đi. Hứa Nặc không lên tiếng, chỉ ngồi xổm xuống giúp Tống Lam Thư rửa rau dại. Bàn tay trắng nõn nà cầm rau dại. Rau dại màu xanh lá cây làm nổi bật làn da cô khiến tay cô trắng hơn. Thấy cô ngồi xổm xuống rửa rau dại, anh trai và Hàn Ngang cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ. Sau đó lại bị Tống Lam Thư kéo hết đi. Mấy đứa mau đi rửa tay đi. Rửa sạch rồi vào phòng bếp để thím Tống lấy cho mấy đứa vài miếng thịt để ăn. Hầm rất thơm, bà ấy chỉ cần một ít rau. Rửa sạch là được, làm sao cần mấy đứa nhỏ giúp đỡ. Nghe thấy có thịt, Anh trai hoan hô lên một tiếng rồi kéo Hàn Ngang và Hứa Nặc đi rửa tay. Rửa xong lại kéo bọn họ vào bếp tìm Tống Úc Hòa đòi thịt. Tống Lam Thư nói hầm thịt rất thơm thì thật sự không gạt người một chút nào. Tống Úc Hòa đang hầm thịt kho trong nồi. Vẫn dùng thịt mà ông nội Đường và bà nội Đường đưa cho lần trước. Nói là làm thịt kho đều được. Món này được bỏ trong một cái vại nhỏ. Thịt và trứng được muối rất thơm ngon khi ăn với cơm. Bình thường Tống Úc Hòa không nỡ lấy thịt cho bọn họ ăn. Bởi vì quá thơm quá ngon nên bọn họ muốn ăn nhiều hơn bình thường, cách Trương.